Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, Trúc Long ra tay. Nhìn thấy Khương Tiểu Nhu một khắc đó, Dịch Vân trong lòng chấn động mạnh một cái, từ Dịch Vân ở Sở Châu Thành cùng Khương Tiểu Nhu sinh tử phân biệt. Đến hiện tại, đã thời gian 10 năm, 10 năm sinh tử mịt mờ. Hồi tưởng lại cảm khái vạn ngàn, Dịch Vân không nghĩ tới, ngày hôm nay sẽ ở hồn trùng bên trong, cùng tỷ tỷ gặp lại. Khương Tiểu Nhu đã trở lại hoang tộc, nàng mang theo người, hiển nhiên cũng có thể là hoang tộc thiên kiêu. Lần này nàng cùng rất nhiều hoang tộc thiên kiêu cùng nhau xuất hiện ở hồn trùng bên trong. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn cùng Huyết Nguyệt một trận chiến. Mà Khương Tiểu Nhu đối thủ, chuyển thế giả bốn công tử, đặc biệt là Trúc Long, thực lực 10 phân đáng sợ. Dịch Vân không cho là Khương Tiểu Nhu có thể lấy một địch bốn. Dịch Vân, làm sao? Nhìn thấy Dịch Vân đổi sắc mặt, Lâm Tâm Đồng mở miệng hỏi. Hai người ở hồn trùng bên trong gặp lại, nhưng không có ngay lập tức sốt ruột đi theo Huyết Nguyệt đại chiến. Bọn họ vốn định chờ Huyết Nguyệt đến âm sát ngủ say nơi, mới vào lúc đó ra tay, đem hết thảy ngủ say âm sát đều hủy diệt. Vừa đi vừa nói, Dịch Vân trực tiếp kéo Lâm Tâm Đồng mềm mại tay, ở hồn trùng bên trong chạy vội lên. Này hồn trùng bên trong, địa hình phức tạp, dường như mê cung, còn có thiên nhiên hình thành âm khí ảo trận. Dù cho Dịch Vân quen thuộc hồn trùng địa hình, ở trong đó ngang qua cũng phải so với trên mặt đất chậm quá hơn nhiều. Các người 6 cái đào binh lại mới đến, ở úy chỉ vệ chờ 6 người xuất hiện ở chiến trường thời điểm. Ở bên cạnh họ, một cái Thiên Huyết Minh tiểu đội quát lớn nói rằng, đều đẩy lên, này Thiên Huyết Minh đội viên. Trực tiếp ở úy chỉ vệ đám người bên người đẩy lên nguyên khí thuẫn. Lúc này bên trong vùng thung lũng này, cơn bão năng lượng tàn phá, thêm vào này Thiên Huyết Minh tiểu đội nguyên khí thuẫn đè ép, cơ hồ khiến người ta không đứng thẳng được. Như thanh niên đầu trọc, tu vi cao một chút, trong hốt hoảng còn có thể tự vệ, cho tới Sở Thị tỉ muội, các nàng tuổi quá nhỏ, thời gian tu luyện ngắn ngủi, thực lực tuy rằng ở những người bạn cùng lứa tuổi dẫn trước, nhưng là so với những này Thiên Huyết Minh lão thành viên, nhưng cách biệt quá hơn nhiều. Hai tỷ muội kinh hô một tiếng, cơ hồ cũng bị cơn bão năng lượng cuốn đi. Mà lúc này hoàng tộc thành viên đã đang nổi lên mới một đợt công kích, hai phe đối chiến đã sớm giết đỏ cả mắt rồi. Bọn họ làm sao sẽ quản Thiên Huyết Minh này một phương đều là cái gì nhân? Một mực năng lượng quét ngang, hoàng tộc thiên kiêu toàn bộ ôm quyết tâm quyết tử, chiến ý dâng trào, thêm vào bọn họ lại bố thành đại diễn trận. Dù cho Thiên Huyết Minh thành viên số lượng vượt xa Thiên Hồ thành viên, cũng là khó có thể chống lại. Ngang, vột vầng Huyết Nguyệt bên dưới, to lớn Thiên Hồ bóng mờ thét dài, bão táp triệt để bạo phát, Thiên Hồ mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Thiên Huyết Minh thành viên cắn tới, tàn phá bão táp bao phủ thung lũng, to lớn sức hút lôi kéo hư không, nguyên bản chính là miễn cưỡng chống đỡ Sở Thị tỉ muội, hoàn toàn không có cách nào chống đối này đột nhiên bộc phát ra hoang lực lượng. Các nàng ở bão táp bên trong kinh ngạc thốt lên, mảnh mai thân thể bị gió bão lôi kéo, gay gâu, ở Sở Thị tỉ muội bên người, quý chỉ vệ trong lòng kinh hãi, hắn đưa tay đi bắt Sở Thị tỉ muội, nhưng cũng chỉ bắt được Sở có thể đầy ống tay áo. Xẹt xẹt, ống ngây áo xé rách, lộ ra Sở có thể đầy trắng như tuyết tay như ngó sen. Mặc dù là trời tàm ti ống tay áo, cũng không cách nào chống đối như vậy cự lực. Xong, quý chỉ vệ lúc này tự lo không xong, lại cũng vô lực đi cứu Sở Thị tỉ muội, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tỉ muội bị cuốn vào hỏa hồ lớn trong miệng. hai cái tươi sống thiếu nữ tiến vào hồn trùng sau, một cái âm hồn đều không có chém giết, liền như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Điều này làm cho Úy Chỉ Vệ sinh ra một loại mèo khóc chuột cảm giác. Trong gió lốc, Sở thị tỉ muội sắc mặt trắng bệch, trong lòng hoảng sợ, ở chịu đựng bất thình lình tử vong trước, các nàng có thể làm cũng chỉ là tóm chặt lấy tay của nhau. Hai cái tay nhỏ bé, đều là một mảnh lạnh lẽo, tràn ngập tuyệt vọng, nhưng mà, ngay ở các nàng cho rằng chắc chắn phải chết thời điểm. Đột nhiên, một luồng cực kỳ âm lãnh sức mạnh bao phủ các nàng toàn thân. Nguồn sức mạnh này, dữ tợn mà tràn ngập sát cơ, khiến người ta không rét mà run, nhưng là liền ở nguồn sức mạnh này chút xuống đến bão táp bên trong chi sau. Cái kia mãnh liệt hoang lực lượng, nhưng dường như nước thép khuynh đảo tiến vào băng trong biển giống như vậy. Cấp tốc làm lạnh, bão táp yếu bớt, hai tỷ muội trong lòng rung lên. Các nàng không biết vì sao phát sinh tình huống như thế. Nhưng cơ hội mất đi là không trở lại. Các nàng cắn răng một cái, thôi thúc toàn thân năng lượng âm. Bão táp bị mạnh mẽ xé rách. Sở thị tỉ muội đồng thời từ giữa không trung ngã xuống, tầng tầng ngã trên mặt đất. Các nàng vẫn nắm thật chặt tay của nhau, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sống sót, sống sót. Hai tỉ muội vẫn chưa hết sợ hãi, còn không biết cuối cùng đột nhiên cứu các nàng âm lãnh sức mạnh đến cùng đến từ đâu. Quá tốt rồi, Úy Chỉ Vệ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái kia khủng bố thiên hồ miệng rộng, một khi bị cuốn vào tuyệt đối hài cốt không còn. Hắn không muốn nhìn thấy hai người này hoa quý thiếu nữ máu thịt tung tóe cảnh tượng. Cuối cùng cũng coi như cuối cùng kỳ tích phát sinh. Các nàng tránh được một kiếp, đến cùng là ai đã cứu chúng ta? Hai tỷ muội quay đầu lại đi tìm cứu các nàng người. Âm lãnh kia đến cơ hồ muốn đóng băng linh hồn sức mạnh. Các nàng ký ức chưa phai, nhưng là một chút nhìn sang, ở các nàng phía sau, nhưng đều là chỉ lo tự vệ thiên đạo minh thành viên. Những này nhân căn bản không có khả năng lắm xuất thủ cứu các nàng. Duy nhất một cái thong dong mà đứng người, chính là thiên đạo minh giám sát sứ người đeo mặt nạ. Lại nghĩ vừa nãy âm lãnh năng lượng, cùng người đeo mặt nạ này thật sự giống nhau đến mấy phần. Sẽ không phải, cái ý niệm này chỉ là vừa né qua, liền bị Sở thị tỉ muội bài trừ. Tên sát tinh này, bị hắn liếc mắt nhìn cũng làm cho đùi người chân như nhũn ra. Hắn không giết người là tốt lắm rồi, làm sao có khả năng cứu người? Nếu như không phải này sát tinh, các nàng hai tỉ muội làm sao đến mức ký kết linh hồn khế ước? Tiến vào này hồn trùng đây. Chiến đấu tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn, thiên hồ miệng rộng, chính cắn phía trước nhất một nhánh thiên huyết minh tiểu đội. Mênh mông như biển hoang lực lượng chút xuống hạ xuống, trùng kích cực lớn, để những này nhân toàn bộ bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu. Bọn họ liên thủ đẩy lên lồng phòng hộ, chỉ lát nữa là phải vào lúc này phá nát ra. Hoang tộc tuy rằng thực lực tổng hợp không bằng thiên huyết minh thành viên, thế nhưng bọn họ càng đoàn kết, hơn nữa nhân vì là tín ngưỡng của bọn họ cùng vinh quang. Bọn họ đã ôm quyết tâm quyết tử, chỉ dựa vào hơn 60 người đè lên nhân tộc hơn 100 thiên huyết minh thành viên đánh. Mà nhân tộc người thí luyện, bọn họ đến này thí luyện bên trong, cân nhắc càng nhiều chính là khen thưởng. Bọn họ muốn lập xuống chiến công, được tâm pháp bí tịch. Trong loại chiến đấu này, bọn họ đầu tiên nghĩ tới là tự vệ. Chỉ cần sức chiến đấu của mình, tương lai mới khả năng lập xuống càng to lớn hơn công huân. Đến với đồng bạn của bọn họ, trừ phi là bằng hữu, nếu như là người dương nhân, lời nói khó nghe, cái kia đều là người cạnh tranh. Người cạnh tranh chết đi, đối với bọn họ mà nói căn bản không phải chuyện xấu. Cho tới nói chiến đấu thắng thua, bọn họ cũng không có lo lắng quá. Ở đây 7 cái chuyển thế giả, hơn nữa 4 đại công tử đều ở. trong đó Trúc Long công tử cùng Phượng Minh công tử đều còn không ra tay đây. Bọn họ làm sao có khả năng thua? Thực lực, tìm đúng cơ hội lấy Khương Tiểu Nhu thủ cấp mới là chuyện quan trọng nhất. Thiên Hồ rít gào, cái kia vẻn vẹn mười mấy người Thiên Huyết Minh tiểu đội chống đỡ đến cực kỳ miễn cưỡng. Mắt thấy nguyên khí tâm chắn phá nát, những này nhân liền muốn bị Thiên Hồ cắn chết. Mà đang lúc này, ở trong hư không, đột nhiên một đạo màu đen tia sáng lấp lóe mà qua. Mọi người chỉ nhìn thấy, Trúc Long công tử đột nhiên vung lên tay, sau đó lại chậm rãi thả xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.